Cô vợ trọng sinh, chương 51, say rượu, góc truyện audio.com. Anh là ai? Một âm thanh hết sức lạnh lùng từ đầu dây bên kia truyền đến, nhân viên phục vụ vốn nhút nhát lại bị dọa cho càng hoảng sợ, gấp gáp giải thích. Thưa anh, đây là quán cà phê, cô gái mà anh muốn tìm đã uống rượu say rồi, có thể làm phiền ngài đến đón cô ấy không ạ? Nhân viên phục vụ vừa dứt lời, sự căng thẳng không thể giải thích đột nhiên được dịu đi một chút, sau khi báo địa chỉ và cúp điện thoại, anh ta lại không tự chủ dùng mình một cái. Không bao lâu sau có hai người đàn ông đi đến quán cà phê, vẻ bề ngoài vô cùng nổi bật, dáng người cao ráo, sự xuất hiện này vô tình tạo ra một bầu không khí phấn khích vô hình, lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt. Tiêu Chí Khiêm liếc mắt liền thấy Tuyết Chi đang gục đầu lên bàn, đôi mắt đầy lo lắng lập tức dịu dàng, bước đi tới chỗ cô, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chạm vào má cô. Tuyết Chi say rượu đến hoàn toàn bất tỉnh, mặt đỏ như một con tôm đã được nấu chín. Đuôi lông mày của Tiêu Chí Khiêm khẽ nhướn lên, không nói hai lời liền đem cô bế lên, bước đi ra ngoài. Đối diện với Vi Hiên, tới liếc nhìn một cái cũng không có, nếu như Vi Hiên biết được chuyện này, đoán chừng cô ấy chắc chắn sẽ tức giận đến mức la hét. Sau khi Thạch đã trả tiền xong, vừa định rời đi thì đã bị nhân viên phục vụ ngăn lại, đối mặt với người đàn ông lạnh lùng, sợ hãi lên tiếng. Thưa anh, cô gái này còn có một người bạn ở đằng kia. Thạch quay đầu lại, đảo mắt liếc nhìn qua phía nhân viên phục vụ chỉ, nhàn nhạt nói ba chữ. Tôi không quen, mặc dù anh ta vẫn nhớ rõ cô gái ấy tên là Vi Hiên. Thế nhưng mà, cô gái này cùng cô ấy, lông mày của Thạch nhíu lại, nghĩ đến việc Tuyết Chi tỉnh lại nhất định sẽ tìm Vi Hiên, cuối cùng vẫn là phải miễn cưỡng bước qua đó, đứng ở một bên, nhìn chằm chằm vào cô. Này, Vi Hiên vẫn đang ngáy, ngủ ngon lành, không biết trời đất. Nhân viên phục vụ đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt tựa như tha thiết khẩn cầu. Xin anh làm việc tốt đi, xin anh mang cô gái này đi đi. Đôi má lạnh lùng của Thạch thoáng co giật không kiểm soát, sau một hồi đắn đo, dường như đã hạ quyết tâm rất nhiều, cầm cánh tay của cô lên, phút chốc vác cô lên trên vai. Động tác vô cùng thô lỗ, nhưng lại không làm mất đi hình tượng. Ngay lập tức lại chinh phục ánh mắt của những người phụ nữ khác đang ở đó, nhìn thẳng vào cánh tay mạnh mẽ của anh, cơ bắp hiện lên rất rõ ràng. Cảm thấy được những ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt ở phía sau lưng, anh hận không thể nuốt sống cô, cơ thể Thạch trở nên cứng đờ, bước chân càng lúc càng lớn, vội vã rời đi. Đầu của Vi Hiên hướng xuống, cô thật sự cảm thấy không thoải mái khi bị vác ngược, dạ dày không thể chống lại được sự khó chịu này, vừa đi xuống cầu thang một đoạn cô liền há miệng mà nôn ra. Thạch đột nhiên sững người, Vi Hiên đem toàn bộ bánh bao, bánh quẩy, cháo gạo ăn lúc sáng nôn hết lên trên chiếc áo choàng màu đen tuyệt đẹp của Thạch. Anh buông tay trái lên hai bên chân, khẽ siết chặt một chút, gương mặt nam tính lộ vẻ kinh ngạc vì đã bị làm nhục liên tiếp nhiều lần. Đem tất cả trong dạ dày nôn ra hết rồi, Vi Hiên cuối cùng cảm thấy thoải mái hơn một chút, sau đó lại nghiêng đầu tiếp tục ngủ, không quên phát ra một tiếng cau nhau nhỏ. Tiêu Chí Khiêm đặt Tuyết Chi vào ghế sau của xe, nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ hồng xinh đẹp đang khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt đột nhiên trở nên. Góc truyện audio.com, dịu dàng, cúi người hôn lên môi cô. Càng hôn, anh càng cảm thấy cổ họng thắt lại, ánh mắt vô tình liếc xuống ngực cô, hai bầu ngực trắng nõn và mềm mại lộ ra trước mặt anh, lập tức ánh mắt siết chặt, bụng dưới như có lửa lớn đang đốt cháy. Anh nhanh chóng rời đi, di chuyển ánh mắt, không hề liếc nhìn cô thêm một cái nào nữa, lồng ngực mơ hồ nâng hạ một cách gấp gáp. Cho dù dục vọng càng ngày càng mãnh liệt đến nỗi khó có thể kiểm soát, nhưng anh vẫn liều mạng mà kìm nén, anh không muốn chiếm lấy cô, khi đó là điều mà cô không muốn. Lúc này, Thạch kéo cửa bên ghế phụ ra, sụ mặt, động tác thô lỗ đem Vi Hiên trực tiếp nhét vào, cho dù sắc mặt rất khó coi nhưng vẫn nghiến răng giúp cô ấy thắt dây an toàn. Sau đó đi vòng qua ngồi vào ghế lái và khởi động xe. Ánh mắt Tiêu Chí Khiêm vẫn đang nhìn bên ngoài cửa sổ, giọng nói vừa lạnh lùng lại vừa nhẹ nhàng vang lên. Áo choàng đâu? Thạch vốn im lặng, sau đó nghiến chặt hàm răng, một lát sau mới bình tĩnh trả lời. Vứt rồi, Tiêu Chí Khiêm không hỏi thêm câu gì, Thạch cũng không nói gì nữa, chỉ có hai cô gái ở trong xe liên tiếp thi nhau ngáy. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, điện trong phòng đã bật sáng lên, Tuyết Chi mới lắc lắc cái đầu nặng trịch dãy dụa mở hai mắt ra. Đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai khiến cho nhiều người rung động của Tiêu Chí Khiêm, đôi mắt dường như đang say, không hề chớp mà nhìn chằm chằm cô, dịu dàng, trìu mến và tràn đầy dục vọng. Rượu khiến não cô phản ứng chậm đi vài phần, bối rối nháy mắt mấy cái, sau đó hờ hững nhìn anh. Khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, đôi mắt phượng nheo híp lại, óng ánh đầy nước tựa như một bữa ăn ngon miệng cám dỗ anh. Tay phải xoa má Tuyết Chi, anh đột nhiên nhoài người về phía trước, đưa lưỡi ra chiếm hữu môi cô. Tuyết Chi triệt để sững sờ, lập tức bừng tỉnh, phớt lờ nụ hôn của anh, đột nhiên kêu lên. Vì Hiên, Tiêu Chí Khiêm khẽ nhướn lông mày, ánh mắt tràn đầy sự trách móc nhìn cô. Em không tập trung, Tuyết Chi trong đầu chỉ toàn có Vi Hiên, qua loa xoa xoa tóc anh, lập tức hỏi. Tiêu Chí Khiêm, vì sao em lại ở đây? Vi Hiên đâu rồi? Em nhớ là lúc sáng tụi em vẫn đang uống cà phê, Tiêu Chí Khiêm nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt nhăn nhó. Về sau, khi tôi không có ở đây, tôi không cho phép em đi uống cà phê nữa. Giọng điệu nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại âm thầm lộ ra một lực rất mạnh mẽ không thể kháng cự. Tuyết Chi xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, nhấc chăn ra đi xuống giường, nhìn quanh căn phòng lạ lẫm này rồi tò mò lên tiếng hỏi. Đây là đâu? Sau lưng không có tiếng trả lời, cô hoài nghi quay đầu nhìn lại, ánh mắt liền bắt gặp khuôn mặt Tiêu Chí Khiêm đang đỏ bừng nhìn mình chằm chằm. Tuyết Chi cúi đầu nhìn xuống, chiếc áo len màu xanh da trời cổ chữ V rộng đang lệch trên người, để lộ ra một phần vai và bầu ngực của cô. Cô không nghĩ nó phù hợp. Vào giữa mùa hè, có rất nhiều cô gái mặc quần áo mát mẻ đi trên đường phố, rất nhiều. Lại ngẩng đầu lên liền thấy đôi mắt gợn sóng mùa xuân của Tiêu Chí Khiêm khiến cô không thể nhịn cười, đứng tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực, bầu ngực vốn dĩ đầy đặn lại càng trở nên đẫy đà và quyến rũ mê người, lập tức cô nháy mắt trêu chọc. Đẹp không? Ánh mắt của Tiêu Chí Khiêm sáng bừng lên, môi cười tươi, nhẹ nhàng gật đầu. Đẹp, Tuyết Chi lại tiến lên hai bước cúi thấp người xuống. Chưa từng nhìn thấy sao? Tiêu Chí Khiêm nghe cô hỏi như thế, không phủ nhận ngay lập tức như tuyết. Góc truyện audio.com, Chi mong đợi, mà do dự một lát, Tuyết Chi vốn là đang đùa giỡn, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, đôi mắt nheo lại, lộ ra một tia không vui. Như vậy là đã từng nhìn thấy rồi. Tiêu Chí Khiêm nhìn cô chậm rãi gật đầu. Tuyết Chi khẽ nhướn lông mày, bên ngoài tỏ ra tươi cười nhưng trong lòng thì không. Nhìn thấy ở đâu? Đinh Khiên gửi hình ảnh cho tôi xem. Đối mặt với Tuyết Chi, Tiêu Chí Khiêm thành thật có gì nói nấy. Hình ảnh gì? Một vài người phụ nữ không mặc quần áo. À, Tuyết Chi cười, nhưng lại để lộ hai hàm răng trắng đang nghiến chặt nhau. Đẹp không? Đáy lòng sớm đem cái mũ màu xanh lá cây kia mắng mấy trăm lần. Muốn thưởng thức thì tự chính mình thưởng thức là đủ rồi, lôi kéo Tiêu Chí Khiêm cùng xem để làm gì? Anh lắc đầu, bỏ đi, em không tin đâu. Cái miệng nhỏ nhắn của Tuyết Chi có chút cong lên, bộ dạng xinh đẹp dễ thương vô cùng khiến Tiêu Chí Khiêm miễn cưỡng nhìn đi chỗ khác. Cơ thể của những người phụ nữ kia rất quyến rũ, chỗ cần nhô đều nhô, chỗ cần lõm đều lõm, đàn ông đều sẽ rất thích. Không cố ý, sự ghen tuông đã tràn đầy ra. Tiêu Chí Khiêm nhìn cô, sau đó nhìn vào ánh mắt của cô. Chẳng biết từ lúc nào, anh đã đứng trước mặt Tuyết Chi, đôi mắt cụp xuống nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, ánh mắt di chuyển từ khuôn mặt trắng hồng đến chiếc cổ xinh đẹp của cô, sau đó lại tiếp tục chuyển xuống phía dưới, cuối cùng, dừng lại trên ngực cô, đôi mắt Tuyết Chi liền tối sầm lại. Bị ánh mắt đầy dục vọng của anh lướt qua cơ thể, làn da của Tuyết Chi đột nhiên nóng lên, không ý thức lùi lại phía sau, vội vàng kéo cổ áo lên. Cô sai rồi, sau này cô sẽ không bao giờ dám mặc đồ hở đứng trước mặt anh nữa, đây là cố tình khiến người khác phạm tội. Đằng sau cổ phảng phất hơi thở dịu dàng và ấm áp của anh. Tôi chỉ đối với em có phản ứng. Tuyết Chi chợt ngẩn người, đôi má ửng hồng một cách nhanh chóng, xấu hổ ho khan vài tiếng. Em đi ra ngoài tìm Vi Hiên. Sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng như đang chạy trốn. Tiêu Chí Khiêm thấy thế mỉm cười, đứng dậy, lấy áo khoác rồi cũng đi theo cô ra ngoài. Đứng ở trong phòng khách, Tuyết Chi nhìn xung quanh một vòng, bố cục đơn giản nhưng không mất đi sự trang nhã, phía trước là cửa sổ rộng từ trần nhà đến sàn, đôi chân trần của cô chạm lên tấm thảm lông dày, đi tới mới phát hiện đây là một tòa nhà cao 30 tầng. Thân thể nhướn về phía trước, ánh mắt như gắn chặt vào cửa sổ kính, Tuyết Chi mở to hai mắt, cô chưa bao giờ nghĩ rằng thành phố cô sống lại có thể đẹp đến như thế. Bên dưới nhà nhà đã lên đèn, dải ngân hà phía trên nhấp nháy tựa như đang ở trong một đại dương tối vô cùng tráng lệ. Ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng, tâm trạng cũng lập tức như được thả lỏng trong thế giới sáng ngời này. Nhìn qua nét mặt tươi cười của Tuyết Chi, Tiêu Chí Khiêm đi tới choàng áo khoác lên người cô, sau đó ở phía sau ôm eo cô, nhẹ nhàng hỏi. Thích nơi này không? Tuyết Chi không chút suy nghĩ trả lời. Thích, vậy thì ở lại đây đi. Tuyết Chi khẽ giật mình, lập tức nửa đùa nửa thật nói. Như thế làm sao được? Ba và Thịnh Hải sẽ mắng người đó. Nhận thấy vòng tay quanh eo siết chặt, Tuyết Chi bỗng cảm thấy mặt đỏ bừng lên. Đúng lúc này, cánh cửa một phòng ngủ khác mở ra. Vi Hiên mặc một cái áo tắm rộng thùng thình màu trắng từ bên trong bước ra, nhìn thấy hai người đang ôm nhau đứng trước cửa sổ, khẽ nhíu mày. Người đi ra sau lưng Vi Hiên hung hăng trừng mắt, góc truyện audio.com, nhìn cô, chưa từng gặp một cô gái nào uống rượu tệ như vậy. Tuyết Chi chợt ngoái đầu quay lại nhìn thấy Vi Hiên, lập tức giãy giụa ra khỏi vòng tay của Tiêu Chí Khiêm, cười giỡn nói. Nhìn bộ dạng cậu như vậy, thêm một vài chai chắc cũng không có vấn đề gì. Vi Hiên liếc Đinh Khiên một cái. Nếu như không có con rùa xanh này ở đây là nhài thì có lẽ sẽ tốt hơn. Cách chương.